thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Iris, Tạ Bình qua trầm mặc một hồi lâu. Cậu kỳ thực biết những người này muốn lấy được đáp án gì từ cậu. Rồi muốn lấy đáp án đó để làm gì. Cậu cũng biết nếu như mình một mực phủ nhận, xác suất những người này lấy ra được chứng cứ là không cao. Nhưng mà, Tạ Bình qua nhìn ánh mắt tín nhiệm xung quanh, nhớ tới những người hốc mắt đỏ bừng rời đi hồi sáng. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Tôi từ chối trả lời. Cậu vừa nói xong, Hạ Mặc trực tiếp đứng lên. Cậu điên rồi à, những thí sinh khác cũng trợn mắt há hốc mồm như nhau. Tất nhiên bọn họ không cho rằng Tạ Bình qua làm giả như những phương tiện truyền thông đó nói. Nhưng chính vì bọn họ biết Tạ Bình qua không làm giả, nên mới không hiểu tại sao Tạ Bình qua lại nói như vậy. Các truyền thông ngay lập tức trở nên hưng phấn. Bọn họ còn muốn nói gì nữa. Nhưng Tạ Bình qua đã đứng lên, đi tới trước mặt thí sinh đang ngồi ở góc xa nhất. Nhỏ giọng nói gì đó. Người đó vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Tạ Bình qua lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Người nọ liền đổi vị trí với Tạ Bình qua. Truyền thông bất mãn. Cậu đây là có ý gì? Cậu muốn trốn tránh vấn đề. Từ chối trả lời có phải là cam chịu hay không? Người kia là ai? Nghe thấy bọn họ lại vòng về vấn đề ban đầu. Tạ Bình qua đột nhiên cười thành tiếng. Những người đó nhìn chằm chằm cậu như sói nhìn mồi. Nhưng Tạ Bình qua lại nhìn trực diện vào mắt bọn họ. Ánh mắt thản nhiên không chút sợ hãi. Thậm chí còn sáng đến mức làm người ta có cảm giác như bị bỏng. Nếu mấy người đã khăng khăng muốn biết đáp án, hà tất phải làm bộ làm tịch cho người ta lựa chọn là trả lời hay không? Tôi nói tôi từ chối trả lời thì sẽ không trả lời. Mấy người muốn suy đoán thế nào thì cứ việc. Đó là chuyện của mấy người. Mấy người muốn viết thế nào cũng là chuyện của mấy người. Tôi không thẹn với lương tâm. Tạ Bình qua nói xong thì nhìn về phía các thí sinh đang bị bỏ qua một bên. Hơn nữa thời gian phỏng vấn hình như không được dài đúng không? Ngoài tôi ra vẫn còn các thí sinh khác mà. Mấy người đã chuẩn bị câu hỏi cho bọn họ chưa? Mấy người hỏi tôi nhìn thí sinh khác rời đi có áy náy không? Vậy mấy người thì sao? Chương trình đã đáp ứng phỏng vấn. Mục đích là cho mỗi thí sinh đều có màn ảnh để được chú ý nhiều hơn. Không ngờ lại biến thành đuổi theo cắn xé tôi. Làm lơ sự căng thẳng và mong chờ của bọn họ. Mấy người có công bằng với bọn họ không? Có áy náy không? Mấy người có dám đem lời này vào lúc phát sóng không? Bản tính Tạ Bình qua không ôn hòa. Cậu giỏi nhất chính là ẩn nấp rồi một kích giết địch. Giống như lúc này, trong giọng nói không có chút ôn hòa. Chỉ có mũi kiếm sắc bén. Nếu sau khi xong việc, mấy người có thể xin tổ chương trình thêm chút thời gian. Chúng ta có thể tiếp tục thảo luận vấn đề, có trả lời hay không. Nhưng hiện tại, tôi hy vọng mấy người có thể sống không thẹn với lương tâm của mình. Các truyền thông không ngờ rằng cậu có thể sử dụng hình thức phản công này trong tình huống như vậy. Họ muốn chế nhạo cái đạo đức giả của Tạ Bình qua. Khoa trương đem những thí sinh khác chặn họng súng. Nhưng khi họ bắt gặp ánh mắt của Tạ Bình qua, họ lại do dự. Tạ Bình qua có thực sự chặn họ không? Hay họ phải thừa nhận họ là người bất công nhất? Người làm truyền thông có kinh nghiệm đã đặt câu hỏi cho Tạ Bình qua. Có trả lời hay không? Đang quan sát cậu, hắn biết hắn không có cách nào để cậy miệng Tạ Bình qua. Cũng biết cậu thực sự không sợ bọn họ viết. Hắn liếc nhìn những thí sinh có mặt ở đây. Họ tràn đầy phẫn nộ vì cách đối xử mà Tạ Bình qua phải chịu. Nhưng sau khi phòng tập yên tĩnh lại thì họ vẫn lộ ra chút căng thẳng và mong chờ. Hắn đột nhiên cảm thấy Tạ Bình qua nói đúng. Bọn họ không có tư cách lấy công bằng để chất vấn Tạ Bình qua. Nhưng mà, nếu hắn thật sự chưa chuẩn bị câu hỏi gì cho các thí sinh khác, vậy là hắn sai 10 phần. Truyền thông này nghĩ vậy nên bắt đầu hỏi những thí sinh khác. So với Tạ Bình qua, câu hỏi của những thí sinh khác ôn hòa hơn nhiều, cũng bình thường hơn nhiều. Mặc dù cũng có bẫy nhưng từ vẻ mặt của những người khác, quá trình phỏng vấn này dường như rất bình thường. Tạ Bình Qua không cảm thấy phẫn uất, ngược lại còn thả lỏng người, dựa lưng vào ghế, cũng khá tốt, mặc dù chỉ có một người là chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù những người khác cũng tìm ra câu hỏi sau một thời gian vật lộn suy nghĩ. Nhưng vẫn tốt, tốt hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Hai hôm nay tâm tình Hứa Tiết rất không tốt. Cô tận mắt thấy Tạ Bình Qua bị Cao Cường dùng lương tháng 5.000, lừa gạt, tiến vào Diệu Vân Entertainment. Cũng tận mắt thấy trang phục của cậu cộng lại chỉ mới được 3 con số. Mà từ ngày Tạ Bình Qua tiến vào làng du lịch để ghi hình chương trình, còn chưa được một tuần, thế mà cậu từ một người mới toanh trở thành thí sinh đường đua phi thần tượng với màn trình diễn xuất sắc ở giai đoạn sơ sân khấu. Không ai có thể tưởng tượng nổi sự nỗ lực của cậu cả. Dưới tình huống đó, cậu sao có thể tìm được hậu trường? Hậu trường còn không quan tâm đến cậu mà trực tiếp xuất hiện ở chỗ ghi hình. Dù sao đó cũng là hậu trường mà, đâu phải tiểu ca ca nhà hàng xóm lòng đầy nhiệt tình và chân thành. Chỉ cần có thể được người trong lòng liếc mắt một cái liền mặc kệ sóng gió ngập trời sau lưng đâu. Tiểu tiểu hai ngày nay sao không nói chuyện vậy? Làm sao vậy? Tiểu điếm viên, bởi vì thí sinh cô ấy thích sập phòng rồi. Mà phải nói, vẫn là ca ca tôi thích đã debut mấy năm rồi đáng tin hơn. Tính cách như thế nào, nhân phẩm như thế nào đều có bằng chứng để lại. Không cần lo bị sập phòng, tôi đã nói mà. Sao có thể có người mới vượt qua được ca ca nhà tôi? Bởi vì có hậu trường đó, được rồi. Cứ vậy đi, các cậu bình thường cạnh tranh nhau còn chưa tính. Bây giờ có manh mối gì không? Mọi người đều quen nhau hơn 2 năm. Vẫn chơi với nhau rất vui vẻ. Hơn nữa đây là nhóm của Tạ Tổng. Các cậu lại vì những người khác mà châm chọc chị em trong nhóm. Kích bây giờ, được được. Không bắt nạt cô ấy nữa là được chứ gì. Nhưng thảo luận thì vẫn có thể đúng chứ. Tôi thật sự rất tò mò người kia là ai a? Sao lá gan lại lớn như vậy? Trực tiếp xuất hiện ở hiện trường. Chương trình còn nguyện ý chăm chỉ cần cù cắt hết cảnh có hắn trong khi phải theo kịp tiến độ. Ách! Các cậu là đang nói kẻ thần bí ở theo đuổi ước mơ đi mùa 2 đúng không? Official Weibo hình như đăng ảnh chụp. Người vừa lên tiếng xong liền lặn xuống nước. Phàm là ai đọc được tin nhắn này đều tắt nhóm chat. Nhanh chóng mở Weibo. Không chỉ có các cô. Tất cả những người chú ý chuyện này đều đi nhìn. Sau đó, nghênh đón bọn họ chính là một loạt dấu ba chấm. Thay vì nói là ảnh chụp, chi bằng nói là chụp màn hình thì đúng hơn. Hơn nữa còn chụp hơi xa. Ảnh chụp có cả kẻ thần bí kia, nói thế nào nhỉ? Ngay khi nhìn thấy cảnh phía xa đó, mọi người kỳ thật đã hiểu ra vì sao Tạ Bình Qua lại thường xuyên nhìn chằm chằm nơi đó. Bởi vì, thật sự, quá, đột ngột, người kia mang khẩu trang, mang kính râm, ngay cả quần áo cũng là màu chím. Liên tưởng đến Tạ Bình Qua là người học võ, mà người ăn mặc như vậy, có thể hấp dẫn lực chú ý của cậu quả thật rất bình thường. Nguyên bản, với hình ảnh tầm xa, hơn nữa còn có lời giải thích rõ ràng của chương trình, vấn đề này có thể được thông qua. Nhưng không biết vì sao, chương trình còn đưa ra một bức ảnh khác. Trong bức ảnh đó, kẻ thần bí kia tháo kính râm xuống, mày kiếm mắt sáng, giá trị nhan sắc không hề thấp hơn thí sinh bên cạnh chút nào. Không biết vì sao, những người khác nhìn cứ thấy quen quen. Cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi, Tạ Tổng. Vì sao người kia lại là Tạ Tổng? Không giống như những người qua đường suy nghĩ hồi lâu cũng không thể đoán ra đôi mắt đó là của ai. Nhóm Hứa Tiết gần như ngay lập tức nhận ra người đó là ai. Sau đó cả nhóm đều cảm thấy không xong. Vì sao Tạ Minh Duệ lại xuất hiện ở đó? Vì sao lại có tin đồn là Tạ Minh Duệ là hậu trường của Tạ Bình Qua? Cảm giác ăn dưa nhưng lại ăn đến dưa của người bên mình. Cảm giác thật sự rất không ổn. Kỳ thật Tạ Bình Qua chỉ là nhìn Tạ Tổng ăn mặc kỳ quái nên mới nhìn đi. Chắc chắn là vậy. Tạ Bình Qua học võ, nhạy bén một chút cũng rất bình thường. Sao có thể là hậu trường được? Nhất định không phải là hậu trường. Nhưng các cậu có phát hiện hay không? Bọn họ đều họ Tạ. Họ Tạ thì sao? Cả nước trên dưới có rất rất nhiều họ Tạ. Đúng vậy. Đúng vậy. Hứa Tuyết nhìn các cô gái trong nhóm lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Quả thực không biết nên nói gì mới tốt. Đúng vậy, cả nước có rất nhiều người họ Tạ. Nhưng sao không thấy những người khác đến hiện trường ghi hình vậy? Đương nhiên, không phải vì cô cảm thấy Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ có quan hệ gì với nhau. Cô chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao chương trình lại đăng ảnh chụp của Tạ Minh Duệ hôm đó lên? Đừng nói đến việc Tạ Bình Qua chỉ là một thí sinh nhỏ. Dù chương trình có thất bại, thì Thịnh Thế hẳn cũng sẽ không để chương trình đẩy Tạ Minh Duệ ra làm lá chắn đi. Thịnh Thế đương nhiên không thể nào lấy Tạ Minh Duệ ra làm lá chắn. Thế nên chuyện này là chính do Tạ Minh Duệ muốn làm vậy. Anh thấy chương trình đã đăng ảnh nên đăng nhập vào tài khoản mà một năm anh chưa đăng nhập được mấy lần. Đăng bài. Hôm đó tôi tình cờ đến trường quay. Không ngờ lại gây ra rắc rối cho chương trình và các thí sinh. Xin lỗi. Khi Tạ Minh Duệ viết Weibo này, anh đã dừng lại một lúc lâu ở từ thí sinh, nhưng cuối cùng cũng nhấn xác nhận và gửi nó đi. Kỳ thực anh có thể nói với cả thế giới. Triền miên lưu luyến, trực tiếp nói với cả thế giới rằng anh đến đó là vì Bình Qua nhà anh. Như vậy thì mọi tranh cãi về Tạ Bình Qua sẽ trực tiếp bị bốc hơi. Sẽ không có ai lại lấy chuyện cậu có bối cảnh hay không để bàn tán. Sẽ không có ai dám bôi đen cậu nữa. Nhưng mà, cũng sẽ không có ai cõi lòng đầy mong chờ nhìn cậu nữa. Vì vậy anh ôm hết chuyện về phía mình. Không nhiều lời thêm câu nào. Đương nhiên chương trình không thể không đăng lại Weibo của Tạ Minh Duệ. Thấy Tạ Minh Duệ đã lên tiếng, họ đăng lại rồi trả lời, khi đồng hồ Lan Phong quan danh cho theo đuổi ước mơ đi mùa 2. Tạ Tổng đã yêu cầu chúng tôi tối đa hóa toàn bộ đảm bảo tính công bằng của chương trình mùa này. Chúng tôi luôn tuân thủ thỏa thuận với Tạ Tổng. Nếu khán giả có bất kỳ phản đối nào về số phiếu và tiến trình của chương trình, có thể làm đơn yêu cầu các bộ phận liên quan can thiệp giám sát. Chương trình Thanh Minh, xem như chính thức cắt đứt chuyện này và Tạ Bình Qua. Không thể không nói, Tạ Minh Duệ vẫn rất hữu ích. Gần như một phút sau khi anh đăng Weibo, hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái. À, kẻ thần bí là Tạ Minh Duệ. Vậy không sao, chắc chắn không phải là hậu trường. Về phần tại sao thì, nếu Tạ Minh Duệ muốn nâng ai đó thì sao có thể để người đó đi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng? Coi thường ai vậy? Tạ Bình Qua không biết Tạ Minh Duệ đã đợi cả tiếng đồng hồ mà. Còn, chưa có giải pháp, cậu không nhịn được muốn liên hệ với Thịnh Thế để đè chuyện này xuống trước. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, cậu rời khỏi phòng tập, tìm nhân viên và hỏi liệu họ có thể giúp cậu liên hệ với ban quản lý cấp cao của chương trình không? Mà nhân viên đó vốn dĩ tới đây là để tìm cậu. Cho nên hắn chỉ sửng sốt một giây liền dẫn cậu đi. Ngược lại làm Tạ Bình Qua ngẩn người một hồi. Bởi vì phong ba lúc nãy nên ban quản lý cấp cao của chương trình không hẹn gặp cậu ở nơi khác. Mà trực tiếp chọn một phòng tập trong tòa nhà tập luyện. Phòng tập này cũng từng được các nhóm sử dụng ở một công. Nhưng sau khi bảng xếp hạng lần thứ nhất được công bố, rất nhiều người bị loại. Nhóm ít hơn nên phòng tập này bị bỏ trống. Phòng tập này trùng hợp là phòng tập của nhóm Tạ Bình Qua trong buổi biểu diễn đầu tiên trước đó. Không ngờ lại lấy phương thức này để dạo thăm chốn cũ. Đối mặt với những người khác nhau, tâm trạng Tạ Bình Qua có chút phức tạp. Cậu đã chuẩn bị sẵn lời muốn nói. Nhưng vì tâm trạng phức tạp nhất thời nên các cao tầng của chương trình đã mở lời trước. Tạ Tổng có chuyện muốn chuyển cáo cậu. Tạ Bình Qua ban đầu muốn hỏi tổ chương trình liệu cậu có thể trả lời với bên ngoài về chuyện của Triệu Sang và Tạ Minh Duệ hay không. Nhưng không nghĩ rằng các cao tầng lại trực tiếp nói một cậu như vậy làm cậu bối rối. Cái gì? Vị cao tầng kia nhìn cậu. Tâm tình tương đối vi diệu. Lúc đầu, bọn họ không nghĩ rằng Tạ Minh Duệ có liên quan đến Tạ Bình Qua. Ngay cả khi khán giả phát hiện Tạ Bình Qua nhiều lần nhìn về phía Tạ Minh Duệ trong cuộc thi tài nghệ, họ vẫn tin chắc như vậy. Một, dù sao thì đó cũng là Tạ Minh Duệ a, người cầm quyền tập đoàn Lan Phong. Anh thì có liên quan gì đến một người mới chứ? Đùa à, nhưng tình huống hiện tại, Tạ Tổng nói tất cả những điều này là do suy nghĩ đột phát của hắn. Rất xin lỗi, và đừng lo lắng, miễn là có hắn ở đây, chương trình sẽ diễn ra công bằng và chính đáng. Tạ Minh Duệ vốn muốn thêm một câu, không cần thấy áp lực, vào cuối câu, nhưng những từ này quá lưu luyến, vì vậy anh vẫn nuốt xuống không nói. Mặc dù anh ủy thác cho chương trình cũng tương đương với việc ngầm chấp nhận rằng anh có quan hệ với Tạ Bình qua. Nhưng hiểu rõ trong lòng cách một cánh cửa không nói ra vẫn khác biệt rất lớn với việc đâm thủng cánh cửa đó. Ban đầu Tạ Bình qua nghe không hiểu Tạ Tổng là ai. Cho đến khi nghe xong câu chuyển cáo, cậu mới nhận ra người cố ý ủy thác chương trình nói lời này với cậu là ai. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, giấu đi cảm xúc dao động trong mắt, một lúc sau mới mở mắt ra đáp. Được, tôi hiểu rồi. Em sẽ đường đường chính chính đứng ở vị trí đó. Sẽ không làm anh thất vọng. Cũng sẽ không làm mọi người thất vọng. Mà anh, không cần phải xin lỗi em đâu. Anh biết không, mỗi lần anh nhìn em vui vẻ biết bao nhiêu. Vì một cái liếc mắt kia, dẫu có bắt em lên núi đao xuống biển lửa, em có chết cũng không từ, độ. Lời editor. Mình thì thấy tác giả xử lý cũng ok á, người giàu bận lắm cô có thời gian đi tìm hiểu kỹ đâu. Chỉ cho trợ lý hay cấp dưới đi tìm hiểu với xử lý thôi. Họ là người quyết định cuối cùng nên trong trường hợp này mình thấy ok. Với lại ban đầu Minh Duệ cũng cô biết là Bình qua sẽ vào giới giải trí nên không chuẩn bị kỹ càng là bình thường. Với lại Minh Duệ vẫn còn băn khoăn vụ có nên nhúng tay xử lý những việc liên quan Bình qua hay cô. Vì Bình qua muốn tự mình xử lý. Hai anh ngọt quá. Omega Huyền, cách chương.